Yêu Long Cổ Đế, chương 581, mất cả chì lẫn chài, 17 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời này hạ xuống, cái kia cách đó không xa trung tâm đường đi, lập tức nhấc lên một trận bụi đất, người xung quanh đều là vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi, nhưng thấy bốn đạo to lớn thân ảnh, đang kéo một chiếc xe ngựa nào đó, hướng nơi này ầm ầm mà đến. Thân ảnh kia cao có 10 trượng, mọc ra khoảng 20 trượng, đầu giống ngựa, toàn thân xích hồng, phần lưng có lông tóc sinh trưởng, xem toàn thể đứng lên, không có mạnh bao nhiêu khí tức nhưng tốc độ lại như là ảo ảnh, bên trên một cái chớp mắt nhìn lại thời điểm xem ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đi tới phụ cận. Này bốn bóng người, đúng là xích long mã. Bốn đầu xích long mã, lại là chỉ kéo một chiếc xe ngựa nào đó, lại trong đó số người chỉ có khoảng mấy chục người, tốc độ kia tự nhiên càng nhanh. Mà lại, này ngựa người trên xe cũng không phải là ở trung tâm quảng trường, mà là đang ở khoảng cách nơi đây ước chừng trăm vạn dặm chỗ địa phương, nghe được tin tức này về sau, lập tức liền chạy tới. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đều là Ngọc Hư Cung người, từ trên người bọn họ mặc quần áo liền có thể nhìn ra. Nhất là xe ngựa kia màn xe xốc lên thời điểm, có một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, trên người người này không có khí tức phát ra, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, hắn trong tay cầm một đạo phất trần, vừa xuống xe ngựa chính là lập tức đi tới chạy đi nơi này. Là Trần Ngọc Trưởng Lão. Trần Ngọc Trưởng Lão quả nhiên tới, Ngụy Hoàng cảnh siêu cấp cường giả a, lần này, này Phượng Hoàng Tông thật là phải xui xẻo. Không đúng, này Phượng Hoàng Tông người, rõ ràng đắc tội Ngọc Hư Cung, vì sao mới vừa vậy được xe đi trưởng quỹ còn thuê cho bọn hắn xe ngựa. Dám động Ngọc Hư Cung người, sẽ không phải này Phượng Hoàng Tông, cũng có lớn lai lịch à, hắn không quan trọng một cái Lục Liêu Tông môn, có thể có cái gì lớn lai lịch. Thấy Trần Ngọc tiến đến, bốn phía vây xem người đứng khắp tăng nhiều, lời nói kia, lần nữa truyền ra. Nhưng thấy Trần Ngọc đi đến Tô Hàn đám người trước mặt nhìn cũng không nhìn, lạnh như băng nói. Tông môn thi đấu, đây là việc trọng đại, không nên thấy máu. Nhưng ta Ngọc Hư Cung đệ tử không thể chết vội, ai ra tay, riêng phần mình lấy ra 10 người chôn cùng, lại tự đoạn tâm mạch, việc này mới có thể bỏ qua. Người thì tính là cái gì? Trần Ngọc vừa dứt lời, Nam Cung Ngọc bắt đầu từ phía sau tách rời đám người đi ra, thản nhiên nói. Người là ta giết, ngươi muốn ta tự đoạn tâm mạch hay sao? Vẫn là muốn ta nhất đao cung, lấy ra 10 người, vì ngươi cái kia càn rỡ ương ngạnh đệ tử chôn cùng. Quảng cáo, Trần Ngọc vẻ mặt phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng khi hắn thấy Nam Cung Ngọc thời điểm, song đồng lập tức co vào, thân ảnh không khỏi lui ra phía sau, cái kia mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, nháy mắt biến mất. Nhất Đao Cung, Ngọc Thiếu Cung, Trần Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, mà tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức nhường bốn phía người, liền xôn xao. Nhất Đao Cung, Thiếu Cung, trách không được liền Ngọc Hư Cung người đều dám giết, nguyên lai này Phượng Hoàng Tông sau lưng, là Nhất Đao Cung a, hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn, hai cái siêu cấp tông môn đối nghịch không biết ai mạnh ai yếu. Nguyên lai ngươi còn nhận ra ta, Nam Cung Ngọc lườm Trần Ngọc liếc mắt thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hư Cung đệ tử, ngang ngược càn rỡ, hiếp yếu sợ mạnh, tại đây loại tông môn thi đấu việc trọng đại phía dưới, tại Long Võ Thành trước đó, tự tiện xua đuổi trước tới tham gia tông môn thi đấu tông môn, ngươi nói cho ta biết, việc này, phải bị tội gì? Chuyện này, này chỉ sợ là hiểu lầm. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, hắn tuy là Ngụy Hoàng cảnh, càng là Ngọc Hư Cung trưởng lão, nhưng cùng thân phận của Nam Cung Ngọc so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Nhất Đao Cung rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, có lẽ ở trong mắt người khác chỉ là ngờ vực vô căn cứ, nhưng bọn hắn này chút siêu cấp tông môn lại đều vô cùng rõ ràng. Một cái siêu cấp tông môn nội tình khủng bố cỡ nào, bọn hắn nhất làm hiểu rõ, nhưng Nhất Đao Cung lại có thể đem trước chỗ tồn tại siêu cấp tông môn quét ngang, trực tiếp tấn thăng 10 đại siêu cấp tông môn, hắn thực lực có thể thấy được chút ít. Cho dù là Ngọc Hư Cung, đối Nhất Đao Cung cũng có được nồng đậm kiêng kỵ, tuy tiện không dám đắc tội. Giờ phút này, mặc dù biết chắc không phải Nam Cung Ngọc giết Dương Vũ đám người, nhưng Nam Cung Ngọc nếu đứng ra làm Phượng Hoàng Tông chỗ dựa, cái kia mình muốn lại cử động Phượng Hoàng Tông người, liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Giết mấy cái đệ tử mà thôi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, Trần Ngọc không phải người ngu, lập tức hiểu rõ lợi hại trong đó. Bất quá đối với Phượng Hoàng Tông, Trần Ngọc lại là có cực kỳ nồng nặc sát cơ. Phượng Hoàng Tông cái tên này, mặt khác tông môn có lẽ không biết, nhưng ở 10 đại siêu cấp tông môn trong đó lại là như sấm bên tai. Vô luận là trục lộc chi môn bên trong, làm các đại siêu cấp tông môn thiên kiêu bắt hoặc là đánh giết, lại hoặc là tiêu diệt chiến thần tông những cái kia cứ điểm, còn có thần dược sơn bên trong, đánh chết 5 cái siêu cấp tông môn, trọn vẹn 15 vạn đệ tử, tất cả những thứ này hết thảy, đều khiến cái này siêu cấp tông môn, sâu nhớ kỹ ở Phượng Hoàng Tông. nếu không phải là bọn hắn cấm chỉ việc này lan truyền, có hại siêu cấp tông môn mặt mũi, liền tông môn của mình phía dưới rất nhiều đệ tử cũng không biết việc này, chỉ sợ thời khắc này Phượng Hoàng Tông tại toàn bộ Long Võ Đại Lục đều sẽ cực kỳ nổi danh. Hiểu lầm gì đó, người cảm thấy đây là hiểu lầm. Nam Cung Ngọc hướng Tô Hàn duỗi tay, Tô Hàn lập tức đem trí nhớ kia tinh thạch ném cho Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc tiếp được lại là ném cho Trần Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói. Ngoài thành phát sinh hết thảy đều ghi lại ở cái này ức tinh thạch bên trong, tông môn thi đấu yêu tiên thánh vực mở ra chính là Long Võ ý chí chỗ quyết định, Ngọc Hư cung đệ tử tự tiện xua đuổi trước tới tham gia thi đấu tông môn, liền là chống lại mặt khác 9 đại siêu cấp tông môn, liền là chống lại Long Võ ý chí. Trần Ngọc vẻ mặt có chút âm trầm, nguyên bản định việc này cứ tính như vậy, mặc dù tấm kia dương là hắn thân truyền đệ tử, nhưng hắn thân truyền đệ tử cũng không chỉ này một cái, chết cũng liền chết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nam Cung Ngọc lại còn phản đánh một ba, không buông tha. Mượn nhờ trí nhớ tinh thạch, Trần Ngọc thần niệm ở trong đó quét qua, lập tức biết mới vừa đều chuyện gì xảy ra. Nếu không có Nam Cung Ngọc ở đây, xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn, chết hắn đều có thể cho nói thành sống, đổi trắng thay đen loại chuyện này, làm thượng vị giả, hắn làm không ít qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ biết là, đệ tử của mình chết rồi, Ngọc Hư cung người, bị giết. Nhưng giờ phút này, Ngọc Thiếu Cung, bọn hắn thiện tự làm chủ, phải làm tội chết, giờ phút này cũng đều đã chết rồi, việc này. Liền như vậy coi như thôi đi, Trần Ngọc thấp giọng nói. Nam Cung Ngọc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Hai bên đều là siêu cấp tông môn, mặc dù nàng là Nhất Đao Cung Thiếu Cung, nhưng đối phương, dù sao cũng là Ngụy Hoàng Cảnh. Liền xem như tiếp lấy tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Người xe ngựa này, ta muốn... Nam Cung Ngọc dứt lời, không đợi Trần Ngọc mở miệng, trực tiếp liền tiến vào xe ngựa trong đó. Đến mức trước đó cái kia viên cầu, lại bị Nam Cung Ngọc ném cho chạy làm được lão giả. Nhìn Phượng Hoàng Tông đám người dần dần tiến nhập xe ngựa, Trần Ngọc sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lần này khí thế hung hăng đến đây, công đạo không có đòi lại không nói, lại còn bị Nam Cung Ngọc xinh xinh đoạt một chiếc xe ngựa, xem như mất cả chì lẫn chài. Đến cuối cùng, đang lúc Tô Hàn muốn đi vào xe ngựa thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Người chính là Tô Bát Lưu. Tô Hàn động tác dừng lại, nhìn về phía Trần Ngọc. Có việc gì thế? Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.